Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 4, một ngày bình lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp thôi, dư âm mật dài, nhắm mắt, như thể bất lực trước sự cố chấp của bạn mình. Cô cảm thấy mọi lời khuyên hôm nay đều như nước đổ lá khoai. Thật ra, lý do để gặp mặt rất đơn giản. Lục Nghi không có ấn tượng xấu với Lâm Tấn Thận. Muốn biết anh ta có phù hợp hay không? Chỉ cần gặp gỡ và tiếp xúc là rõ nhất. Đi nào, chiếc xe của dư âm là một chiếc Porsche 718 phiên bản cao cấp. Màu trắng với mui đỏ một phối màu cổ điển. Còn xe của Lục Nghi là một chiếc mini màu xanh Anh Quốc. Đây là chiếc xe cô mua khi nhận được công việc tại công ty Dịch Tinh. Giá khoảng hơn 300.000, tuy vẫn khá đắt so với mức trung bình nhưng không đến mức quá xa xỉ. Các đồng nghiệp từng hỏi cô mua trả góp hay trả thẳng, nhưng cũng không đào sâu thêm. Cô lái chiếc xe này rất quen tay. Dù nhà có những chiếc xe sang trọng hơn nhưng cô ít khi sử dụng. Khi về đến nhà, bố mẹ cô vẫn chưa ngủ. Bố cô, Lục Khang Thành, thường bận rộn trong phòng làm việc. Nhưng hôm nay hiếm khi thấy ông ngồi trong phòng khách thưởng trà. Lục Khang Thành là con trưởng trong gia đình. Từ khi đi học đã hỗ trợ quản lý công việc của công ty gia đình. Sau này, khi cơ ngơi được giao lại cho ông luôn hết sức tận tâm, gánh vác cả sự nghiệp nhà họ Lục và sinh kế của mọi nhân viên trong tập đoàn. Dù vậy, ông không ép buộc Lục Nghi phải về công ty làm việc. Ông chỉ mong con gái được làm điều mình yêu thích, sống vui vẻ là được. Lục Nghi đặt chìa khóa xe xuống, thay dép, rồi ngồi cùng bố mẹ xem tivi. Thấy cô, ông tỏ ý không hài lòng về việc cô phải làm thêm. Hay là đổi công ty đi con? Chú Trần nhà mình có con trai đang mở một công ty văn hóa. Con qua đó làm việc chỉ cần nói một tiếng thôi. Không cần đâu ạ, dự án này xong thì con sẽ rảnh rỗi hơn. Đảm bảo sẽ đi làm đúng giờ. Về đúng giờ, con có ý kiến riêng thì cứ làm. Nhưng nếu cảm thấy không ổn, cứ nói với bố. Ông cười nhẹ, để cô tự quyết định. Mẹ cô, bà Từ Thục Di, hỏi về chuyện hôn nhân sắp đặt. Dù là liên hôn, gia đình vẫn hy vọng cô có cảm tình với đối phương. Không cần phải quyết định vội, gặp gỡ tìm hiểu thêm cũng không phải điều gì xấu. Hai con nói chuyện sao rồi? Mấy ngày trước, bà đã gửi thông tin liên lạc của Lâm Tấn Thận cho cô. Bảo hai người cứ nói chuyện trước rồi sắp xếp thời gian gặp mặt. Những ngày qua, vì bận rộn công việc, Lục Nghi đã quên bẵng mất. Đối phương cũng không chủ động liên hệ. Tính đến giờ, hai người thậm chí còn chưa kết bạn qua mạng xã hội. Để mẹ yên tâm, cô gật đầu, nói, bọn con nói chuyện khá ổn mẹ à, thế thì tốt. Các con cứ trò chuyện nhiều vào, nói chuyện hợp rồi thì hẹn gặp mặt. Vâng, Lục Nghi trả lời. Trong lòng nghĩ đến việc phải tìm lại thông tin liên hệ để gửi lời mời kết bạn. Con nghỉ ngơi sớm nhé. Bố mẹ ngủ ngon. Con lên phòng đây. Khi cô lên đến tầng, con chưa mở cửa phòng, đã nghe thấy tiếng kêu nhỏ nhẹ của Pap. Pap là một chú mèo tam thể cô nhặt được khi đi dạo. Nhỏ xíu như nắm tay. Lúc ấy, nó cứ bám theo cô, như muốn xin một chỗ ăn ở lâu dài. Vì nó gầy gò nên cô đặt tên là Pap, với hy vọng nó sẽ lớn lên khỏe mạnh. Ai ngờ, đúng như tên gọi, giờ đây nó béo mũm mĩm, lười vận động, chỉ thích ngủ và ăn, không hề kén chọn đồ ăn. Pap thường ở lì trong phòng cô, rất hiếm khi xuống nhà, nhưng khi cô về, nó sẽ kêu vài tiếng như chào đón. Lục Nghi cúi xuống xoa đầu Pap, thưởng cho nó vài miếng gà sấy khô. Không thể cho nhiều, vì cô sợ nó sẽ càng béo thêm. Sau đó, cô vào phòng thay đồ, tẩy trang trong nhà tắm. Pap bước theo từng bước, dáng điệu uyển chuyển như đang tuần tra lãnh địa. Chỉ vậy thôi mà đã gần như hết lượng vận động của nó trong ngày. Khi kiểm tra xong, nó lại chui vào ổ nằm dài. Lục Nghi tắm xong, thay bộ đồ ngủ, thả mình xuống giường, chuẩn bị kết thúc một ngày dài. Lục Nghi mở điện thoại, thấy Vu Thiện gửi tin nhắn đến. Vì buổi nghiệm thu dự án kết thúc muộn, cô ấy hỏi cô đã chờ bao lâu và có bị Lý Thành Minh làm khó dễ nữa không? Cô nhắn lại rằng không, mọi việc đã được hoàn thành suôn sẻ. Vu Thiện lập tức xin lỗi rối rít, nói rằng khi xem phim, nghĩ đến việc bỏ cô ở lại một mình mà cảm thấy áy náy. Lên công ty tớ sẽ mời cậu uống cà phê. Được, cảm ơn, phải là tớ cảm ơn cậu mới đúng. Lục Nghi, lần sau tớ vẫn muốn được làm cùng nhóm với cậu. Kèm theo đó là hàng loạt sticker biểu tượng trái tim. Lục Nghi khẽ cười, nhắn lại chúc ngủ ngon. Khi chuẩn bị đặt điện thoại xuống, một thông báo kết bạn xuất hiện. Cô nhấn vào, thấy một bức ảnh hồ băng dưới ánh trăng làm ảnh đại diện. Kèm theo biệt danh, Pioneer, người mở đường, cách thêm bạn hiện là. Được giới thiệu, cô thoát ra, mở lại khung chat với mẹ bà từ Thục Di và kéo lên trên để kiểm tra. Quả nhiên, thông tin trùng khớp với người mẹ đã gửi. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh người đàn ông mà cô gặp tối nay lạnh lùng. Xa cách rất hợp với phong cách đại diện trên WeChat này. Cô đặt điện thoại xuống và chỉ phê duyệt lời mời kết bạn trước khi đi ngủ. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là cô không muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện gượng gạo ngay khi vừa thêm bạn. Lâm Tấn Thận kết thúc công việc và trở về nhà họ Lâm khi trời đã khuya. Anh bước đến đảo bếp, rót một cốc nước, chưa kịp uống xong, mẹ anh bà Tần Như Vân từ trên lầu đi xuống, khoác kín chiếc áo choàng ngủ. Bà nói, trong bếp còn để sẵn một chén canh lê hầm, uống xong rồi hãy ngủ. Nghe câu này, Lâm Tấn Thận biết ngay rằng mình chưa thể đi ngủ. Canh lê được ướp lạnh, vị ngọt thanh, từng thìa đụng vào bát sứ tạo ra tiếng vang nhỏ. Trong trèo, bà Tần Như Vân hỏi, con nói chuyện với tiểu thư nhà họ Lục thế nào rồi? Chưa nói, Lâm Tấn Thận trả lời bằng giọng trầm. Bà cau mày, tại sao chưa nói, là con không bắt chuyện hay người ta không muốn nói chuyện với con? Với hiểu biết về tính cách con trai mình, bà cho rằng cả hai khả năng đều có thể xảy ra. Lâm Tấn Thận uống hết bát canh chỉ trong vài ngụm, lấy giấy lau miệng rồi đáp, con bận việc, chưa thêm bạn. Bà Tần Như Vân nghẹn lời. Một lúc sau, bà nói, nếu con không muốn liên hôn với nhà họ Lục, mẹ và bố có thể nói chuyện với họ. Nhưng nếu đã quyết định tìm hiểu, thái độ thế này chẳng phải quá thiếu tôn trọng cô gái đó sao? Con biết rồi, đừng chỉ nói ngoài miệng. Con phải biết rằng nhà họ Lục không chỉ kết nối với một mình nhà chúng ta. Bà rất hài lòng với Lục Nghi nhan sắc, gia thế, học vấn đều xuất sắc, tính cách dịu dàng và dễ gần, không có điểm gì để chê trách. Bây giờ thêm bạn đi, con sẽ làm ngay, để mẹ nhìn. Lâm Tấn Thận quay sang nhìn mẹ, gương mặt vẫn không biểu cảm. Bà Tần Như Vân từ lâu đã thắc mắc con trai mình thừa hưởng nét lạnh lùng này từ đâu. Bà và chồng đều không như vậy. Đứa con gái út lại càng là một cô công chúa ngọt ngào. Cuối cùng, bà nhận ra anh giống hệt người ông nội đã khuất. Dưới ánh nhìn của mẹ, Lâm Tấn Thận lấy điện thoại ra, nhấn gửi lời mời kết bạn. Cách chương.